Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 756, xung đột. Bạch, Diệp Thần đột nhiên đứng người lên thể, hai mắt phiếm hồng liếc liếc một chút mặt đất bi long chân giáp. Trong lòng vẫn như cũ tránh qua một tia bi thương. Tâm Nhị, ta giống như nhớ lại cái gì, nói đến đây. Đột nhiên cảm giác đầu đau muốn nứt, trí nhớ muốn khôi phục, lại có nhất đạo bình chướng thủy chung cản trở, không thể xông phá. Uy, bản công chúa đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi không có nghe sao? Ba, một tiếng roi vang, ngay sau đó một đạo màu đen cái bóng thoáng hiện mà đến. Nếu như bị quất trúng, Diệp Thần thân thể tuyệt đối sẽ ra chóc thịt bong. Mắt thấy trong tay roi ra liền muốn đánh bên trong Diệp Thần. Thanh xuân thiếu nữ trên mặt rào rạt ra nụ cười đắc ý. Hừ, những người này quả nhiên đều là phế vật. Liền bản công chúa roi ra cũng không thể tránh né. Thế nhưng là ngay tại nàng phi thường được ý thời điểm, Diệp Thần biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một trận kinh phong. Thấy hoa mắt. Thanh xuân thiếu nữ cũng cảm giác roi ra bị người ta tóm lấy. Nhất thời hoảng hốt, tay bên trong dùng lực muốn rút về roi ra. Bất đắc dĩ đối phương khí lực lớn hơn mình ra tốt nhiều. Thân thể một cái lảo đảo đi về phía trước một bước. Một giây sau cũng cảm giác cổ bị thứ gì kẹp lại. Để hắn hô hấp biến đến có chút khó khăn, thả ta ra. Bởi vì hiện tại Diệp Thần một cái tay đặt ở trên cổ mình, sắc mặt băng lãnh nhìn mình chằm chằm, trong tay còn cầm lấy chính mình roi ra. Ngươi là ai? Diệp Thần ngữ khí vô cùng băng lãnh, dường như đối phương không cho một hợp lý giải thích, lập tức liền sẽ động thủ giết nàng. Thế nhưng là thanh xuân thiếu nữ làm sao lại mặc người chém giết? Trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra đến một cây dao găm. Mãnh liệt mà đâm về Diệp Thần ở ngực, dám đụng đến ta. Chịu chết đi, hiển nhiên một kích này là muốn hái lá sáng sớm mạng nhỏ. Đinh phi thường nhỏ tiểu âm thanh vang lên. Thanh xuân thiếu nữ chủy thủ trong tay chóc ra. Diệp Thần chỉ là dùng một cây ngân châm liền ngăn trở đối phương công kích. Ta đang hỏi ngươi một lần. Ngươi là ai? Hắn hiện tại cả người đều rơi vào trong hồi ức bi thương. Tâm tình vô cùng hỏng bét. Giọng nói tự nhiên vô cùng không tốt. Riêng là tại chính mình suy nghĩ thời điểm. Cái tiểu nha đầu này đánh gãy chính mình suy nghĩ. Tâm tình biến đến càng thêm hỏng bét. Diệp Thần có một loại trực giác. Cái này bi long chân giáp tuy nhiên mang đến cho mình vô cùng bi thương nhớ lại. Thế nhưng là cái kia đoạn nhớ lại tuyệt đối là chân thực. Càng là mình cùng Vu Tâm Nhị ở giữa sự tình, dường như thật phát sinh qua. Còn có sư phụ, chính mình từng theo sư phụ đến cùng hứa hạ cái gì lời hứa. Sư phụ tại sao muốn nhìn như vậy chính mình? Chờ mong cái gì? Là tính tới chính mình sẽ có này một kiếp? Vẫn là nói có cái gì khác nguyên nhân? Trong lúc nhất thời, Diệp Thần lần nữa rơi vào nhớ lại bên trong, một cái tay nắm thật chặt roi ra, một cái tay khác vẫn như cũ nắm lấy thanh xuân thiếu nữ cổ họng. Có thể là bởi vì cả người trạng thái, cho nên, hai tay không ngừng dùng lực. Đến sau cùng, thanh xuân thiếu nữ hai tay không ngừng đánh Diệp Thần cánh tay. Khuôn mặt nhỏ đã kinh biến đến mức đỏ lên, đỏ đến có chút đỏ bừng. Diệp Thần tại không buông tay, nàng khả năng cứ như vậy sống sờ sờ bị bóp chết. Khục thả thả ta ra khụ khụ khụ, thanh xuân thiếu nữ hoảng. Hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này bá đạo như vậy có lực. Mình đã hô hấp khó khăn, thậm chí một giây sau thì có bị bóp nát cổ họng cảm giác. Lạch cạch, Diệp Thần bỗng nhiên buông tay ra, hít sâu một hơi. Cúi đầu nhìn lấy thanh xuân thiếu nữ, nàng bộ dáng rất ngoan ngoãn, xem ra số tuổi cũng không lớn. Cái này không phải là bởi vì Diệp Thần vang thấu cái gì, mà chính là đột nhiên cảm giác được tại cái này hư không sơn bên trong muốn mạnh hóa chính mình. Thân thể, chỉ có dạng này, chính mình những cái kia nhớ lại mới có thể dần dần tỉnh lại. Mình còn có rất nhiều chuyện không nghĩ lên, rất nhiều chuyện không có đi làm. Bây giờ vừa vặn mượn hư không sơn thời cơ thật tốt tu luyện một phen. Thanh xuân thiếu nữ thu hoạch được tự do. Thật nghĩ dùng roi ra điên cuồng quất Diệp Thần cái này hỗn đản. Chính mình từ nhỏ đến lớn, không có có bất cứ người nào đối đãi mình như vậy. Đừng nói bị đánh, thì liền bị người hét lớn một tiếng cũng chưa từng có. Cái này hỗn đản vừa mới kém chút bóp chết chính mình. Nước mắt tuôn ra vào hốc mắt, ủy khuất quát, người giết ta linh lang, còn dám như thế đối đãi ta, chờ lấy linh thú núi trả thù đi. Nói, thanh xuân thiếu nữ hai tay ngón út thả vào bên trong miệng. Thổi ra một tiếng chói tai tiếng còi, linh thú núi, Diệp Thần ánh mắt sáng lên, dứt bỏ trong lòng tạp niệm, liếc liếc một chút thanh xuân thiếu nữ, ngươi là hư không sơn người. Lúc này thời điểm hắn mới phát hiện, cái này thanh xuân thiếu nữ mặc trên người y phục cùng chính mình cũng không giống nhau. Một thân giã túi da thú chế tác bó sát người quần da. Còn có trên thân thô cuồng tiểu bên ngoài dựng, hai tay cổ tay đều có cùng loại khủng long khôi giáp đồng dạng trang sức. Liếc mắt một cái vô cùng có giã người bộ dáng, thế nhưng là nàng da thịt vô cùng non mịn. Hai mắt tràn ngập linh tính, lại không giống sinh hoạt tại núi rừng bên trong dã nhân. Hắn vừa dứt lời, liền nghe đến chung quanh bắt đầu truyền đến tiếng xào xạc âm. Hiển nhiên là có rất nhiều dã thú ngay tại đến đây. Thần sắc run lên, hồi tưởng lại vừa mới câu kia linh lang là không phải mình giết. Những cái kia linh lang đều là ngươi tự dưỡng. Diệp Thần hai mắt biến đến đỏ thẫm. Cái tiểu nha đầu này xem ra còn tính là đáng yêu. Tự dưỡng linh thú ngược lại là phi thường tàn nhẫn. Thanh xuân thiếu nữ nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt biến hóa, vô ý thức lui về phía sau một bước. Nàng biết mình không phải trước mắt cái này người đối thủ. Chỉ có chờ trợ thủ đến mới có kêu gào tư bản. Siêu đột nhiên một cái quái vật to lớn lao ra. Mở ra to như vậy răng nanh hướng về phía Diệp Thần đánh tới. Bộ dáng vô cùng hung mãnh, chỉ là đã sớm chuẩn bị Diệp Thần. Trong cùng một lúc cước bộ như gió đi vào thanh xuân thiếu nữ phụ cận. Trong tay thêm ra đến một cây ngân châm, đặt ở ánh mắt của nàng trước. Khoảng cách chỉ có không đến 3 cm bộ dáng. Đây chính là đem thanh xuân thiếu nữ dọa sợ. Ngô Cát trong miệng vội vàng giống một tiếng, đầu kia quái vật to lớn bỗng nhiên dừng lại động tác. Hai mắt chăm chú nhìn Diệp Thần phương hướng, trong miệng phát ra trận trận gầm nhẹ, hiển nhiên là không muốn để cho hắn thương hại thanh xuân thiếu nữ. Ha ha, không nghĩ tới ngươi số tuổi nho nhỏ vậy mà tự dưỡng hung mãnh như vậy dã thú. Thật sự là hất lên da dê sói a. Diệp Thần trong lòng thực sự không có nghĩ đến, dạng này một cái nữ hài sẽ có được hung mãnh như vậy linh thú. Rõ ràng là nhân loại các ngươi xâm nhập chúng ta hư không sơn đoạt lấy bảo vật. Khó nói chúng ta không thể hộ vệ gia viên sao? Thiếu nữ nghe được Diệp Thần lời nói, nội tâm tuy nhiên vô cùng gấp gáp, nhưng là ngoài miệng vẫn như cũ cứng rắn nói đến. Nghĩ đến nhiều năm trước những cái kia nhân loại đi tới nơi này, tựa như là cường đạo đồng dạng, nhìn thấy thứ gì đều đoạt, nhìn thấy chính mình chủng tộc thì giết. Hư không sơn bên trong chết mất bao nhiêu linh thú, mất đi bao nhiêu bảo vật. Nghĩ tới đây, thanh xuân thiếu nữ trong lòng oán khí càng đậm. Các ngươi đi vào chúng ta nơi này, trông thấy đồ vật thì đoạt, nếu như phản kháng thì kết bè kết đội đuổi giết chúng ta. Nếu thật là hất lên da dê sói, hẳn là các ngươi. Nói đến đây, nàng ngược lại không sợ, mặc kệ Diệp Thần ngân châm, cứng rắn quay đầu, quật cường nhìn lấy Diệp Thần, hai mắt ngậm lấy nước mắt, rất nhiều vừa chết chi quyết tâm. Ngao, cự thú ngút trời nộ hống, hiển nhiên là cảm nhận được thanh xuân thiếu nữ quyết tâm. Rên rỉ gào thét, để chung quanh biến đến càng thêm bạo động phóng tầm mắt nhìn tới. bốn phía cỏ dại bắt đầu lay động, từng đợt tiếng gầm âm truyền đến. Đây là thanh xuân thiếu nữ, thấy thế, lá gan biến đến càng lớn. Làm sao? Vì cái gì không nói lời nào? Có phải hay không bị ta nói trúng? Vẫn là ngươi bây giờ biết sợ hãi. Diệp Thần trong mắt lóe lên một đạo mù mịt. Nàng nói không có sai. Mặc dù nói hư không sơn bên trong đúng là tu luyện thánh địa, mà dù sao không phải mình địa phương. Nhân loại định thời gian đi tới nơi này tiến hành cướp bóc chém giết. Cứ việc nhân loại cũng có tử vong, có thể dù sao vẫn là kẻ xâm lược. Tiểu nha đầu muối axit bên trong bày ra bi thương, cũng không phải là giả ra đến. Nhìn tuổi của hắn hẳn là cũng là 17-18 tuổi bộ dáng. Dựa theo hư không sơn bên ngoài thời gian tính toán, cũng chính là tại nàng 6-7 tuổi thời điểm thì trải qua một lần nhân loại xâm lấn. Khẳng định là khi đó tâm linh bị thương nặng. Ngươi không phải nhân loại. Diệp Thần ngữ khí hơi chút hòa hoãn hỏi. Có quan hệ gì tới ngươi? Muốn chém giết, muốn róc thịt tùy tiện ngươi. Nhưng là đừng nói ta không có cảnh cáo ngươi. Cho dù là ta chết, những linh thú này cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Bọn họ hội ăn hết các ngươi, tất cả mọi người. Thanh xuân thiếu nữ hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Thần quát. Giống. Thanh xuân thiếu nữ phản ứng, để đông đảo linh thú phát ra rên rỉ gào rú. 10 năm thời gian, 10 năm. Thiếu nữ này cơ hồ mỗi ngày cùng chúng nó, tình cảm song phương vô cùng thâm hậu. Nếu như nàng xảy ra chuyện gì, những linh thú này thực sẽ phấn đấu quên mình giết chết Diệp Thần bọn họ. Cho dù hy sinh lại lớn nương theo từng trận rên rỉ. Cái kia bi long chân giáp bắt đầu tán phát ra trận trận quang mang. Song phương lẫn nhau đáp lại, vậy mà sinh ra một đạo nói không nên lời lực lượng. Cái này đạo lực lượng tràn ngập trong không khí, để tất cả dã thú hai mắt đều nổi lên hào quang màu đỏ. Ta tào, ma hóa, Diệp Thần trong lòng nghiêm nghị. Tục ngữ nói vật cực tất phản, là một cái có sinh mệnh lực ra hỏa bi thương tới cực điểm thời điểm. Bọn họ liền sẽ không sợ trên đời này bất luận cái gì cường giả. Tình nguyện lấy mạng đổi mạng, cũng muốn giết chết đối thủ. Phát hiện sự biến hóa này, Diệp Thần không dám khinh thường. Một tay phất lên, thiên hỏa gào thét mà ra, quay quanh tại Diệp Thần bên người. Lấy phòng ngừa vạn nhất, linh lang là ta giết. Khi đó bọn họ muốn công kích ta, nếu như ta không phản kháng, bọn họ hội ăn ta, cho nên không thể trách ta. Diệp Thần nhìn lấy thanh xuân thiếu nữ nói đến, bên này dị động, cũng dẫn tới nhiều người hơn chú ý. Trước đó thủ hộ tại thanh xuân thiếu nữ bên người mấy người ào ào cảm nhận được, như điên hướng bên này cực nhanh tiến tới. Khi bọn hắn đi tới nơi này phát hiện một người chính đang uy hiếp chính mình tiểu công chúa. Nhất thời nổi trận lôi đình, đáng chết nhân loại. Bóng người lóe lên đi vào Diệp Thần đỉnh đầu. Làm càn, thả ra chúng ta công chúa. Giống, cùng một thời gian, tất cả linh thú tất cả đều động. Đậu phộng, thật mẹ nó phiền phức. Diệp Thần sụp đổ, vốn là muốn không phải động thủ. Song phương hòa bình giải quyết, thế nhưng là cái này người đến sau kéo theo không khí hiện trường. Linh thú đã công tới, chính mình cũng không thể bị động bị đánh đi, tiểu nha đầu. Nhẫn một cái đi, một cây ngân châm trực tiếp đâm vào nàng huyệt vị, để cho nàng mất đi chi giác. Thân thể mềm thực sự ngã xuống. Diệp Thần ôm chặt lấy nàng, một tay phất lên. Thiên hỏa hình thành một cái lưới lớn bao phủ linh thú. Không muốn nàng chết liền lăn mở. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.